Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 713. Bỏ lỡ nhân duyên của mình. Bạch Cẩm Mộng bước hỏi: "Đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Đát Kỷ sắc mặt cổ quái trả lời: "Đế quân, loại tình huống này nói là đế quân ngài có cực kỳ tốt nhân duyên cơ sở. Chỉ cần ngài nỗ lực một điểm, những này xuất hiện tiên tử thần nữ cũng có thể trở thành ngài chính nhân duyên. Kết làm đạo lữ, nhưng là bởi vì ngài một ít mọi người nguyên nhân, những này nhân duyên đều không có thành. Hiện tại nhân duyên tuyến đã đoạn." Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra: "Ta nguyên nhân, làm sao có thể? Sư huynh có thể từng làm qua chủ động thân cận sự tình?" Bạch Cẩm nghĩ một hồi, lập tức gật đầu, nói ra: "Đương nhiên là có. Ta trước đó mời qua Vô Đương sư tỷ ăn cơm. Sau đó thì sao? Sau khi ăn cơm, Vô Đương sư tỷ lại muốn cùng ta nguyên thần luận đạo. Nhất thời liền đem ta hoảng sợ chạy. Ta từ trước đến nay là sợ nhất luận đạo. Ách tương đương vẫn còn có sao? Ta đoạn thời gian trước cho Hằng Nga tiên tử đưa qua 2 bình trà ngon. Mời nàng dạy ta luyện chế tiên váy kỹ xảo. Không biết ngày đêm vất vả học tập. Sau đó thì sao? Vốn đang rất bình thường. Nhưng là về sau đột nhiên có một ngày. Hằng Nga tiên tử vậy mà hỏi ta muốn thù lao. Ta vốn là muốn cho nàng một điểm tiền tài. Nhưng là, không nghĩ tới nàng không cần tiền tài. Mà chính là muốn ta đáp ứng nàng 3 điều kiện. Ngày sau để ta giúp nàng làm 3 chuyện. Đế quân là thế nào làm đây này? Lúc ấy Hằng Nga liền bị ta răn dạy nàng một hồi. Dạy ta luyện chế một cái tiên váy. Liền muốn ta 3 cái hứa hẹn. Tam giới về sau nơi đó có chuyện tốt như vậy. Ách tương đương đế quân thật sự là thông minh à. Kia là tự nhiên. Vân Tiêu mời ta dạy nàng nấu cơm. Thế nhưng là nàng quá đần. Dạy thế nào đều học không được. Về sau ta để nàng đi tìm thực thần đi trước máu một điểm cơ sở công. Cũng không biết nàng học tập thế nào. Đát Kỷ lời nói thấm thía nói ra. Đế quân, ta vững tin, chính là của ngươi nguyên nhân. Cái gì chính là ta nguyên nhân? Vân Tiêu, Thạch Cơ các nàng cũng coi như. Nhưng là Hằng Nga cùng Cửu Thiên Huyền Nữ là cái quỷ gì? Ta cùng các nàng lại không quen. Bạch Cẩm hai mắt mộng bức. Đây thật là ta nhân duyên sao? Làm sao như thế loạn? Đát Kỷ, ngươi nói thật với ta. Có phải hay không là ngươi loạn dắt ta nhân duyên tuyến? Đế quân, ngài nhân duyên chính là thiên định. Tiểu thần nhưng không có tư cách can thiệp ngài nhân duyên. Vậy bây giờ ta nên làm như thế nào? Đát Kỷ sắc mặt cổ quái nói ra. Đế quân, nhân duyên hai chữ. Nhân chính là thiên định. Duyên chính là nhân duyên. Duyên phân qua. Nhân duyên này tuyến cũng liền đoạn. Có đôi khi bỏ lỡ một lần. Đó chính là vô lượng lượng kiếp rốt cuộc không thể. Bạch Cẩm có chút khó chịu nói ra. Cũng là nói. Ta nhân duyên không? Ta nũng nịu tiểu đạo lữ cũng không? Đát Kỷ gật gật đầu. Nhỏ giọng nói ra. Bệ hạ. Xin nén bi thương. Ai tương đương? Bạch Cẩm gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Tại sao có thể như vậy? Có phải là nương nương làm khó ta à? Đát Kỷ trầm ngâm một chút. Nhỏ giọng nói ra. Khởi bẩm đế quân. Trước kia nương nương xác thực từng có giận dữ thời điểm. Để ta đến đây gãy mất đế quân ngài nhân duyên tuyến. Nhưng là tiểu thần lại tới đây về sau. Mới phát hiện ngài nhân duyên cũng sớm đã bị ngài hoàn mỹ bỏ lỡ. Bạch Cẩm im lặng. Hoàn mỹ bỏ lỡ nhân duyên của mình. Hồng Hoang làm sao lại có loại người này. Mà lại người này vẫn là chính ta. Đế quân tương đương đế quân. Ngài làm sao? Đát Kỷ nhỏ giọng gọi hai tiếng. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Lập tức cảm thán nói ra. Ai tương đương ta đến cùng là làm cái gì nghiệt a? Lại bị nữ oa nương nương đoạn chẫm thiên định nhân duyên. Thế gian bi thương nhất sự tình chớ quá như thế. Hữu duyên đối diện không quen biết. Quen biết nhưng lại không hiểu nhau. Đát Kỷ vội vàng giải thích nói ra. Đế quân, ta cũng không có chặt đứt ngài nhân duyên tuyến. Ta nhìn thời điểm chúng nó liền chính đã đoạn. Ngươi cũng đừng vu hãm ta. Bạch Cẩm mắt lộ hung quang nói ra. Không, ngươi có. ta tương đương, đát kỷ há hốc mồm. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, là ngươi đoạn chẫm nhân duyên tuyến, mới khiến cho ta một mực tìm không thấy đạo lữ. Đối với bất kỳ người nào đều muốn nói như vậy. Đát kỷ trong lòng hơi động, lập tức minh bạch gầm ý tứ, che miệng cười khẽ nói ra, ta minh bạch, không sai, chính là ta chặt đứt đế quân nhân duyên, này mới khiến đế quân không có tìm được đạo lữ, cùng đế quân bản thân không có chút nào quan hệ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu hài lòng nói ra, trẻ con là dễ dạy, tương đương lần sau đến ta mang cho ngươi điểm ăn ngon. Đa tạ đế quân. Bạch Cẩm cùng Đát Kỷ đi ra ngoài. Đi ra nhân duyên điện về sau, Bạch Cẩm vẫn không quên dặn dò nói ra, phải nhanh một chút truyền đi à. Đế quân, ngài cứ yên tâm đi. Đát Kỷ cười ứng một tiếng, Bạch Cẩm lúc này mới hài lòng rời đi. Đồng thời hạ giới Lưu Gia thôn bên trong, một cái nhà lá tọa lạc, bên trong dán đỏ chót chữ hỉ, nhóm lửa nến đỏ, Dương Thiền mặc áo cưới, mang theo đỏ khăn cô dâu, cùng Lưu Ngạn Xương kết hôn. Đã bái thiên địa về sau, Lưu Ngạn Xương đem đỏ khăn cô dâu xốc lên, kích động nói ra, nương tử, người thật đẹp, tương đương chúng ta cái này nhập động phòng đi. Đưa tay liền muốn hướng phía Dương Thiền kéo đi. Dương Thiền môi anh đào mời khải, phun ra một ngụm hương khí. Lưu Ngạn Xương nhất thời dừng lại, mơ mơ màng màng cười ngây ngô hướng phía buồng trong đi đến. Lão lão thực thực nằm ở trên giường. Dương Thiền chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem nằm trên giường Lưu Ngạn Xương, bình tĩnh nói ra, ngươi vốn nên tại nghèo khó thất vọng cả đời, chết bởi nghèo đói lạnh lẽo. Hiện tại ta cho ngươi một giấc mơ đẹp, để ngươi hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi là xứng đáng ngươi. Đưa tay hướng phía Lưu Ngạn Xương một chảo, hắc hắc, tương đương nương tử tương đương. Lưu Ngạn Xương nhúc nhích hai lần, phát ra hai tiếng cười ngây ngô. Một chút xíu điểm sáng màu trắng từ Lưu Ngạn Xương thể nội bay ra, dung nhập Dương Thiền thể nội. Dương Thiền thả tay xuống, chính sờ sờ bụng dưới, thần sắc có chút phức tạp, ta cũng sẽ có hài tử sao? Quay người rời đi, mới tinh đại lôi âm tự bên trong, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát hội tụ, chủ vị thập nhị phẩm kim liên xoay chậm chậm, một cái khoan hậu hư ảnh tại thập nhị phẩm kim liên phía trên hiển hiện, ngưng tụ thành Như Lai Phật Tổ, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến bản sư Như Lai tương đương. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát đứng dậy, Định Quang Hoan Hỷ Phật liền vội vàng hỏi, Phật Tổ, Thánh Nhân nói như thế nào? Như Lai Phật Tổ uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Thánh Nhân đối Bạch Cẩm nhiều lần nhúng tay học hỏi kinh nghiệm nhân chi sự tình, biểu đạt bất mãn mãnh liệt, đem Bạch Cẩm gian dạy một phen, giao trách nhiệm hắn bế quan tu hành. Ha ha, tương đương đã sớm nên như thế. Thánh Nhân cũng đối Bạch Cẩm bất mãn. Theo ta nói, đã sớm nên răn dạy hắn, răn dạy hay là nhẹ, liền nên trùng điệp trách phạt hắn một phen. Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi, Phật Tổ, chỉ là răn dạy một phen sao? Lần này ngã Phật giáo tổn thất nặng nề, tam giới trong thương thành, khắp nơi đều là ngã Phật giáo thảm bại cùng Tư Pháp Thiên Thần thủ hạ tin tức, mà lại Kim Thiền Tử đạo quả bị nữ nhi của hắn sở đoạt một nửa. Học hỏi kinh nghiệm về sau, dù cho Kim Thiền Tử quy vị, cũng là đã tàn phế. Câu Trần Đại Đế làm ra ác liệt như vậy sự tình, chẳng lẽ chỉ là gian dạy sao? Như Lai Phật Tổ sắc mặt bình tĩnh, nhìn quanh phía dưới chúng Phật, mỉm cười nói, Phật môn rộng rãi, phổ độ chúng sinh, Phật môn từ bi, không được bức bách sự tình. Bạch Cẩm chính là Đông Phương Huyền Môn ngoại môn đại đệ tử, cũng là Thiên Đình đế quân, bản tọa tuy nhiên có lý, nhưng cũng không muốn bức bách quá đáng, đến mức Huyền Môn mất hết mặt mũi, cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ha ha, tương đương không sai, răn dạy hắn một hồi là được, miễn cho Thánh Nhân trên mặt mũi không dễ nhìn. Trước kia Bạch Cẩm ỷ vào Thánh Nhân sủng ái, hung hăng càn quấy trong mắt không tiên thần, hiện tại Phật Tổ tại Thánh Nhân trước mặt răn dạy với hắn, tất nhiên gọi là hắn mất hết mặt mũi, thực tế là hả giận. Phật Tổ thật sự là lớn độ. Phật tổ làm không sai. Thánh nhân mặt mũi vẫn là muốn cho. Phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Rốt cục thắng Bạch Cẩm một lần. Như Lai Phật tổ mỉm cười nhìn xem phía dưới. Về phần trong lòng là nghĩ như thế nào? Liền không ai biết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.